Chương 4. 541 lặp lại mở sơn môn. Dẫn huyền phù trận từ trong vòng phương viên mấy trăm dặm hút tới linh lực, hơn phân nửa đều bị vòng tiến dáng mây đỉnh 13 phong bên ngoài phòng ngự trong đại trận. Còn lại những cái kia, 13 phong thực sự là thu nạp không được nữa, mắt thấy là phải chậm rãi lại lần nữa tiêu tán ra ngoài. Kiều Kiều đại nhân lại lo liệu tiết kiệm công việc quản gia nguyên lý, đem cây nhỏ cầu cầu cho chiêu trở về, để nó đem còn lại những linh lực này đều hấp thu đi, bổ sung đảo nguyên tiêu hao hết linh lực. Dương Hề dung tâm tình kích động ở trên ngọn núi tản bộ một vòng, giữ chặt Kiều một tay nhỏ, liên tục gật đầu nói nói, Kiều Kiều, ngươi này tuyển địa chỉ ánh mắt cũng thực không tồi. Nhìn này địa linh khí rành rụm vần quanh, chắc là cái thiên nhiên mà thành linh vực gác Kiều một mấp máy miệng nhỏ. Thực ra này linh vực phía trước đổ chưa chắc có nhiều như vậy linh khí ở bên trong, chủ yếu vẫn là bởi vì hai cái dẫn huyền phù trận tác dụng, lại thêm bên ngoài phòng ngự đại trận, đem sở hữu linh lực đều khóa ở trong đó. Quần quần không dứt có linh lực bị dẫn huyền phù trận hút vào đến, lại hiếm có linh lực tản mát ra ngoài, cho nên này toàn bộ ngọn núi, lúc này linh lực mức độ đậm đặc, có thể nói là đạt tới đỉnh phong đăng giá. Tiêu Mục đem tưởng kỳ, Dư Quế chờ một đám các sư tỷ đều từ đảo nguyên bên trong phóng ra. Nguyên bản chính ở một bên bình tĩnh uống rượu Trần Kỳ, một ngụm rượu đông nhiên từ trong miệng cho phun tới. Ta đi, hắn xưa nay không biết bản thân hai thay mặt trưởng môn, bên người còn mang theo nhiều người như vậy. Những người này, chẳng lẽ đều là bị nàng thu tại trí vật phù bên trong A Dương Hề Dung tại đảo nguyên tinh bên trong, sớm đã đối Trần Kỳ, lộ tranh hai vị tiền bối có hiểu biết. Đi lên trước liền chạm tờ tay cha ho nói, hai vị tiền bối, thần thủy tông Dương Hề Dung hữu lễ. Trần Kỳ cùng lộ tranh nghe tiểu mặt than trưởng môn gọi nàng sư thúc, tất nhiên là thân cận người, thế là cu nở dê không sĩ diện, cười chắp tay, cùng Dương Hề Dung gặp qua lễ. Trần Kỳ trong mắt vẫn là toát ra hiếu kỳ hỏa hoa, hai thay mặt trưởng môn đem các ngươi đều thu tại trí vật phù bên trong rồi suốt ngày nghẹn trí vật phù trong, buồn bực không buồn bực á Dương Hề Dung nghĩ nghĩ, vẫn là nói. Việc này vẫn là để Kiều Kiều tự mình nói cho các ngươi biết đi. Trần Kỳ cùng lộ tranh nghe vậy, liền cũng liền thức thời được không hỏi tới nữa đi xuống. Kiều Mục đi đến mấy người bên cạnh, chỉ liễu diễu hưng phấn tại quy hoạch ngọn núi, nên như thế nào chế tạo các sư tỷ, nói với Dương Hề Dung, nhị sư thúc, thần thủy tông ba phong một phong đều không nên thiếu. Chúng ta vẫn là mở lập ba phong được chứ, nhưng là các sư tỷ muốn tại cùng một chỗ trao đổi học tập lời nói, cũng có thể tụ tập tại mặt khác trên một ngọn núi. Dương Hề Dung tự nhiên gật đầu nói phải, bên kia tòa thứ tư ngọn núi liền định danh là học tập phong. Đại gia muốn tại cùng một chỗ tu luyện, liền đi nơi đó. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, tòa thứ năm ngọn núi á vẫn là gọi nó Thương Tuyết Phong đi. Chúng ta thính phong các, là nên trở về tới. Dương Hề Dung sớm đã tại đảo nguyên tinh nội sam xem qua thính phong các, nghe vậy có chút cảm khái nhìn về phía tiểu hài này. Thính phong các tổng cộng có 7 tầng, trong đó thế nhưng là có rất nhiều bảo bối ở bên trong. Tiểu Kiều đạt được thính phong các lâu như vậy, lại một vật đều không động tới. Đứa nhỏ này tâm tư thực sự là quá tinh khiết. Tiểu Mục làm người tự có nàng một bộ xử sự nguyên tắc, nên đồ đạc của nàng, ai cũng đừng nghĩ tham ô mất. Không nên nàng, nàng cũng sẽ không nhiều cầm. Trong tông môn đồ vật nếu là thần thủy tông truyền thừa xuống, tự nhiên là thuộc về đại gia. Bây giờ thần thủy tông một lần nữa mở sơn môn thu đồ, thính phong các tự nhiên là muốn vật quy nguyên chủ. Dương Hề Dung đẩy trở về nàng trên cổ tay tùng trúc và ngọc, nay chìa khóa vẫn đặt ở người cái kia.